Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, tùy ông ý. Mặc dù hắn quả thật nghĩ giã nát bọn họ cái này đội, nhưng là hắn bây giờ muốn pháp bất đồng từ trước rồi. Nàng muốn cùng bọn họ chơi với nhau. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật ra thì cũng không có cái gì. Nàng làm mỗi một cái liều lĩnh sự tình, thật ra thì không đều là đại khoái nhân tâm sao? Nàng cao hứng là tốt rồi. Trước đừng để cho mẹ biết. Hắn dặn bảo nói. Yến Nương trải qua yến đường một phen thành thật với nhau, phảng phất được trao tặng thần thánh sứ mệnh. Từ đó làm theo không đề cập tới. Xuống thưởng hoàng tuyển tới trước thích ra. Sau đó cùng thích liễu liễu cùng nhau đi vương phủ tới. Lê Dung trừ ra tiền viện cánh đông một tòa nho nhỏ ba gian sân. Sân đối diện chính là yến đường thường ngày đãi khách bên ngoài thư phòng. Đến trong phòng, chỉ thấy phía bắc cùng hai mặt đông tây đều riêng bày một tấm án thư. Phía bắc tấm kia rộng lớn lại chất đầy đủ loại ý tứ văn phòng phẩm. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này nhất định là yến đường vị trí. Hắn mặc dù không thấy được lúc nào cũng ở chỗ này trấn giữ, nhưng không thể thiếu còn phải qua tới nhìn một chút. Mà hai mặt đông tây không có gì khác biệt. Thích liễu liễu tôn sư tự hành chọn mặt tây ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, yến đường liền tiến vào. Một thân huyền đáy thêu ngân long mãng xà phục, bó buộc lấy vương miện tóc đen trải đồng loạt suốt. Ngũ quan khuôn mặt tu đến cực chi chỉnh tề. Anh tuấn mày rậm xuống, ánh mắt rõ ràng chính mà sâu thẳm. Sống mũi lại cao lại rất, còn nắm chắc xuống cái kia môi mỏng cùng lưu loát cằm. Thích liễu liễu mặc dù biết người này đã không thể nhìn thêm, cũng vẫn là tại hắn đi ngang qua thời điểm không nhịn được nhìn một cái. Yến đường bình thản ung dung đi tới phía trên ngồi xuống. Không thấy thích liễu liễu, chỉ ngay ngắn mà nhìn về phía hoàng tuyền. Nơi này là mấy quyển Bắc Địa Thảo Nguyên Quốc gia cuốn sách điển tịch. Bởi vì sở liên quan phạm vi tương đối hỗn loạn, cho nên còn chưa hoàn chỉnh bản dịch. Nhưng là bây giờ ta nhu cầu hiểu nhiều hơn chi tiết, nhất là khí hậu địa hình, cùng với các nước quân sự lịch sử. Kể từ hôm nay, người ở nơi này theo dịch theo truyền. Hoàng tiền khom người nhận lấy ngụy thật ôm tới ba quyền thật dày sách ra dê. Yến đường vừa nhìn về phía thích liễu liễu, chậm xuống âm thanh, ta không thấy được lúc nào cũng ở chỗ này. Muốn ăn cái gì, người để cho người đi cầm liền được. Trên cổ hoàng tuyển chợt nổi lên trận da gà. Thích liễu liễu cười một cái, từ chối cho ý kiến. Yến đường bởi vì hôm qua chuyện, cũng chưa từng nói thêm gì nữa. Thích liễu liễu đi tới bên cạnh hoàng tuyển, giúp đỡ hắn lật xem lên mấy bản này sách tới. Nguyên bản nàng cho là cái này rất có thể là yến đường từ nơi nào thuận tay tìm ra giả trang làm bộ, làm tịch, nhưng nhìn phong bì, lại lật nhìn mấy tờ nội dung bên trong. Lại phát hiện sách đến từ quốc sử quán, là triều đình đúng đắn lập hồ sơ điển tịch, mà khi trong ghi lại còn đích xác là liên quan với Bắc Địa Thảo Nguyên địa lý khí hậu cùng quân sự lịch sử, là với tác chiến cực kỳ hữu dụng tài liệu. Nói như vậy, hắn nói muốn hoàng tuyển dịch tài liệu với quân vụ hữu dụng, ngược lại không giống như tất cả đều là giả. Bắc địa bên kia hiện tại tình huống gì? Nàng cuối cùng vẫn là quan tâm trận chiến này có đánh nhau hay không. Trước mắt sắp tiến vào mùa đông, vật liệu thiếu thốn, rất nhiều bộ lạc đã tại rời đi. Mùa này ỷ vào là không đánh nổi. Yến đường ngưng lông mày cầm lấy chương địa đồ ở trong tay, nói, Ô Lạt Vương Đình nghe nói không rời. Có thể thấy năm gần đây ở dưới tay hạ sở quốc lực cường thịnh chút ít. Thu thú đi qua, binh bộ sẽ phái người cùng Tần Vương đi Tây Bắc tuần sát. Ngươi không đi sao? Thích liễu liễu hỏi. Yến đường ngẩng đầu nhìn tới. Ta không đi. Vậy nếu như gợi lên trượng lai, Tần Vương là rất có thể treo đẹp trai. Nàng lại hỏi. Yến đường liếc nhìn hoàng tuyển, không có lên tiếng. Thích liễu liễu biết cái này thuộc quân cơ, cũng chưa từng hỏi nữa. Chân chính bận bịu lên tới, thời gian trôi qua rất nhanh. Yến đường mặc dù ở trong phòng ngốc có 2-3 khắc đồng hồ thời gian, nhưng là cũng không thế nào quấy rầy bọn họ. chỉ có mấy câu hỏi cũng là nghe được Hoàng Tuyển nói cùng quyển sách nội dung thời điểm chen miệng. Hỏi mấy câu, đi ra ngoài thời điểm Thích Liễu Liễu đi theo hắn đến chính viện. Hỏi hắn Tần Vương quẩy xuất chuyện. Hắn nói, còn không chừng, bất quá rất có thể. Thích Liễu Liễu nhíu mày. Yến Đường nhìn lấy nàng, lại không nhịn được hỏi. Người rất nhớ ta quẩy xuất. Thích Liễu Liễu cười một cái. Chính là cảm thấy vương gia nhất định có thể đánh thắng trận. Yến Đường cảm thấy dù là tâm ý bị cự tuyệt, còn có thể được nàng như vậy tín nhiệm, cũng rất ấm tâm. Hắn ôn thanh nói, hôm qua sự tình, xin lỗi. Thích Liễu Liễu hỏi, cái nào cái? Hắn hơi ngừng, hai món đều vâng. Lợi dụng Hoàng Tuyển cùng với mạo phạm nàng, hắn biết nàng lòng tựa như gương sáng. Thích Liễu Liễu cười, vậy thì lần sau không được phá lệ. Hắn nếu thản nhiên nói ra, nàng cũng không cần phải tránh, ta sau đó cũng sẽ không đối với vương gia bất kính. Hắn nhìn chằm chằm nàng, giơ tay lên tại vạt áo chỗ vuốt ve. Người muốn làm được mới tốt. Nói xong cũng không đợi nàng trả lời, đi thẳng. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Hắn có lúc thậm chí chẳng qua là tới liếc mắt nhìn, hỏi một chút tiến triển liền đi. Như thế ngược lại không cảm thấy tại Thích gia đi học vẫn là vương phủ đi học khác nhau ở chỗ nào. Rồi, càng thậm chí, ở trong vương phủ gặp phải có muốn tuần tra điển tịch, Lê Dung cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm tới. Cái này liền dễ dàng hơn. Mà Yến Đường cũng thật không có ý định bức bách Thích Liễu Liễu như thế nào. Nàng có thể ở trong vương phủ ngây ngốc, nhàn nhã lên, trước mắt hắn liền rất thỏa mãn rồi. Dù sao nếu như không phải là đoạn thời gian trước nàng cố ý tránh hắn, hắn cũng sẽ không tìm tới Hoàng Tuyền. Đi lên như vậy vừa ra, Thích Tử Dục giống như Yến Đường, hồi trước cũng là bận rộn hận không thể phân thân. Đến hai ngày này cuối cùng là trong tay sự tình sắp xếp. Xuống thưởng trở lại nhìn thấy bên đường có bán hạt dẻ, liền mua nóng hổi hai bao mang về. Tiểu cô đây. Sau khi vào cửa hắn ném đi một bọc cho vừa vặn đi ra Thích Tử Mẫn. Đi Hoàng Tuyển đi vương phủ đi học. Hoàng Tuyển tại Thích gia lui tới hơn mấy tháng, cũng so với bọn họ lớn không được mấy tuổi. Đoàn người sớm coi hắn là thành bằng hữu, tiết kiệm danh hiệu vương phủ. Thích Tử Dục cầm lấy còn lại túi kia hạt dẻ, trong nháy mắt liền đem cau mày đến. Nàng lại đi chỗ đó làm gì? Thích Liễu Liễu cùng Hoàng Tuyển đi tới tiền viện phân nói, ngay sau đó trở về nhà. Mới vừa vào cửa sân liền suýt nữa cùng dưới hành lang Vũ đứng thẳng một người đụng cái tràn đầy. Người đi nơi nào rồi hả? Thích Tử Dục chắp tay liếc nhìn nàng. Thích Liễu Liễu đứng nửa khắc, ngay sau đó hướng trong phòng đi tới. Vương gia xính Hoàng Tuyển làm thông dịch, ta đuổi theo vương phủ đi học đi rồi. Đi học? Thích Tử Dục cười lạnh, có dụng ý khác hả? Không ở rượu lại ở đâu mà. Thích Liễu Liễu buông tay, ta người này vừa không có cái gì sơn thủy, còn cùng ta nghèo. Thích Tử Dục ngăn trở nàng đường đi, sắc mặt nghiêm nghị nói, ngày mai bắt đầu không cho phép lại đi. Lại đi liền cấm ngươi đủ, cấm ta đủ vô dụng nha. Hoàng Tuyển là cha ngươi cho ta mời về, mẹ ngươi cũng đồng ý, người cả nhà đều ủng hộ ta. Ta hiện tại mục tiêu chính là làm một cái dân gian thông dịch quan. Đến lúc đó với các ngươi rong ruổi thảo nguyên, ta có thể làm dẫn đường. Thích Liễu Liễu dứt khoát ổ tiến thân sau trong ghế bành, thuận tay cầm lên trong khay đậu phộng dập đầu lên. Thích Tử Dục liếc nhìn nàng cái này mệt nhoài dạng, ngắn gọn suy đoán, xoay người đi ra cửa rồi. Đến vượt dưới cửa viện đứng một chút, hắn quay đầu nhìn một chút Thích Liễu Liễu phòng kia, bước đi thong thả ra ngoài hãm. Sau đó cùng người sau lưng nói, ngày mai Hoàng Tuyển tới rồi, lập tức tới nói cho ta biết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.